Chương 783, sau cùng giấy rùa. Uchiha Saitama cùng Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ chiến đấu kinh động cổ nổ hạ thôn cường giả đến đây. Uchiha Saitama lấy thực lực cường đại, không phát hiện chút tổn hao nào cha nở dê tha y cường thế nghiền ép Đản Dỗ. Đản Dỗ cho dù là sử dụng y dạ nát, còn có cổ tỏ ạ mà sủ kami, ở Uchiha Saitama trước mặt cũng căn bản là không có có bất kỳ tác dụng gì. Từ Đản Dỗ mở ra cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ chúng mục tiêu Uchiha Saitama, muốn đem Uchiha Saitama tinh thần ở ảo thuật của mình trong không gian tiêu diệt, nhưng là lại không ngờ rằng, Uchiha Saitama nhãn lực đã là đạt tới sinh ra nhập hóa tình trạng, ở ảo thuật bên trên lại thi triển ảo thuật, cải biến cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ ảo thuật không gian, Uchiha Saitama để Đản Dỗ rơi vào chính mình sáng tạo ảo thuật ở giữa, lúc này Đản Dỗ bất quá một con dê đợi làm thịt mà thôi. Đản Dỗ trong hai mắt hiện đầy sợ hãi, thân thể giống như bị trăm ngàn con chậm tay chậm móc sạch một dạng, không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, cuối cùng cả người chậm rãi bị hắc ám nuốt mất. Uchiha Saitama, ta đầu hàng, ta cũng là vì cổ nổ hạ mịch có như vậy hành vi huyết thủy ở không ngừng vẩy ra ở hắc ám không gian ở giữa. Đản Dỗ biết mình hiện tại là không có khả năng còn sống sót, chính là lập tức mở miệng hướng Uchiha Saitama tiến hành cầu xin tha thứ. À, phải ngươi vì cổ nổ hạ, vậy vì cổ nổ hạ hy sinh dưới chính mình á Uchiha Saitama đương nhiên biết Đản Dỗ là vì cổ nổ hạ thôn, hơn nữa có thể vì làng ở ngầm dưới làm một ít người không nhận ra hoạt động, cho nên Đản Dỗ nói câu nào, hình dung đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị cùng quan hệ của mình, ngươi là tắm rửa ánh mặt trời cổ nổ hạ. Ta là chôn sâu dưới đất căn Uchiha Saitama có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào muốn giết người của chính mình. Ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, nếu như không phải ngoan nói cuối cùng người chết bất quá là cái kia chính mình. Tiểu tử, giết ta ngươi sẽ trả giá số hiệu đại giới ta Uchiha Saitama có thể xưa nay sẽ không e ngại cái gì đại giới. Uchiha Saitama chậm rãi nâng lên tay phải của mình, hướng về phía đánh Đản Dỗ phương hướng hung hăng sờ. Đản Dỗ cuối cùng là bị cái kia một đại đoàn hắc sắc bao trùm, cuối cùng toàn bộ tinh thần thân thể bị phân liệt sau đó thôn phệ sạch sẽ. Ảo thuật cảnh giới tối cao là ở người khác ảo thuật bên trong lại thi triển ảo thuật, đó chính là nặng hơn ảo thuật. Đây là đối với nhãn lực có cực kỳ cao cảnh giới người mới có thể thi triển như thế nhẫn thuật, cho nên phải nói Đản Dỗ thực lực không đủ cái kia thực ra không phải vậy, bất quá là không may mắn mà thôi, dù sao cũng là chọn sai rồi đối thủ, lựa chọn Uchiha Saitama như vậy kẻ địch khủng bố. Kết thúc Uchiha Saitama nhìn trước mặt cái kia trống không hắc ám, ánh mắt nhất động. Trong nháy mắt đi tới hiện thực ở giữa, cái kia sở xạ nủ cũng cởi ra trả cơ ra, quỳ gối Uchiha Saitama trước mặt Đản Dỗ, trực tiếp là ba một tiếng cả người ngã xuống trên mặt đất, cái kia mắt phải bên trên Uchiha xỉ xỉ xạ dị gẳng dần dần cởi ra huyết sắc, cuối cùng hoàn toàn ám phai nhạt. Đản Dỗ dần dần mất đi sinh mệnh lực, mất đi tinh thần đó chính là mất đi linh hồn, như vậy hôm nay cái này thân thể bất quá là một bộ sắc không mà thôi. Thanh! Ngươi đang làm cái gì đang ở Uchiha Saitama đưa ngón trỏ ra, trên ngón trỏ quấn quanh màu xanh nhạt điện lưu lúc, chú nạ mấy người từ trong rừng cây nhảy ra ngoài, Uchiha Saitama dự định là trực tiếp đánh Đản Dỗ thi thể, nếu không có thể sẽ bị còn lại một ít cổ quái người cầm đi dùng. Đản Dỗ dù sao cũng là cổ nổ hạ nguyên láo cấp nhân vật, cho nên đang không có thượng cấp phê chuẩn dưới phải không có thể đối với Đản Dỗ thi thể tiến hành hủy hoại, coi như chú nạ cũng tin tưởng điểm này. Cho nên thấy thế lập tức là xuất hiện, muốn ngăn cản Uchiha Saitama. Đản Dỗ vừa rồi muốn giết ta, nói là muốn cho cổ nổ hạ thôn từ bỏ uy hiếp, cho nên ta liền thuận tiện giết hắn lạc ngươi giết Đản Dỗ. Uchiha Saitama lời này vừa nói ra, nhất thời để người bên cạnh cũng lớn kinh ngạc, nói như thế nào Đản Dỗ thực lực nhưng là cùng đệ tam hổ cả hỉ dù rèn trên lệch không bao nhiêu, Uchiha Saitama lại còn nói được như vậy hời hợt. Nghe được Uchiha Saitama lời nói, Cả cạ xì trực tiếp là thân thể lóe lên đi tới Đản Dỗ thi thể bên cạnh, xác nhận vài cái sau đó quay đầu nhìn Su Na liếc mắt, trợn tròn con mắt ý bảo Đản Dỗ hoàn toàn chính xác đã là mất đi sinh mệnh lực. Su Na vẻ mặt khó thể tin đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Uchiha Saitama, lúc này Đản Dỗ thân thể các loại trọng thương, thậm chí là một con tay phải bị chém đứt, phảng phất là trải qua cái gì đại chiến sinh tử giống nhau, mà Uchiha Saitama cũng là nửa điểm thương tổn cũng không có. Liền y phục trên người cũng không có dính vào nửa điểm bụi. Tu nạ hầu thật sâu nuốt xuống vài cái, xem ra Đản Dỗ ở Uchiha Saitama trước mặt chiến đấu, chắc là trứng gà đụng tảng đá, căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp chiến đấu, cho nên bị giết cũng là nên. Thanh, ngươi trước theo ta trở về, đạn dồ chết, quốc hội bên kia có thể sẽ rối loạn lên, ngươi khả năng cần phải đi giải thích tinh tưởng xù nạ đi tới Uchiha Saitama bên cạnh, sau đó cầm Uchiha Saitama tay phải, kinh khủng kia trả cờ dạ lưu ở ngón trỏ gian không ngừng bắt đầu khởi động. Chờ chút. Đạn dồ thi thể hiện tại phải xử lý cái kia cổ nổ hạ cao tầng quốc hội bên kia có thể sẽ không tiện bàn giao su nạ lời nói còn không có nói. Uchiha sẽ tạ cánh tay khẽ nhúc nhích, cái kia ngón trỏ gian lập tức là nổ bắn ra cường đại điện lưu trụ trực tiếp là đánh vào đạn dồ trên thi thể. Uchiha sẽ tạ cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chính mình chuyện muốn làm chính là làm, còn như những cái này hậu quả nên tới liền để bọn họ đến đây đi, như vậy thì giải quyết từng người một là được. Đang ở Uchiha Saitama chỉ đỏ gì trực tiếp là chúng mục tiêu đạn dồ thân thể thời điểm, đạn dồ trong thân thể huyết thủy trực tiếp là giống như suối phun một dạng phun ra đi ra, sau đó diện tích lớn lan tràn ra. Bên trong tứ tượng phong ấn thì ra lời ngươi nói đại giới là loại này đâu, bất quá ta cũng sẽ không để ngươi được xính Uchiha Saitama đem Tsuna đẩy tới phía sau. Tứ tượng phong ấn thuật vì thân thể phong ấn thuật thức. Là ở người chết không tiếc bất cứ giá nào vì bảo vệ thân thể một thứ gì đó mà bày phong ấn, bị màu đen huyết thủy văng đến nhân sẽ bị kéo tới phong ấn ở giữa, mãi mãi cũng chỉ có thể sống ở trong bóng tối. Nghe được Uchiha Saitama hô to, ở bên cạnh người thấy thế phía sau lập tức là phục hồi tinh thần lại, trực tiếp là nhảy tới phía sau, đang ở màu đen huyết thủy trực tiếp là đánh về phía Uchiha Saitama thời điểm, thanh ngón cái nhẹ nhàng ở trên hàm răng cắn. Hai tay hung hăng vô vào trên mặt đất, dạ sổ mòn đột nhiên ở Uchiha Saitama trước mặt, một cái cự đại dạ sổ mòn từ mặt đất chui ra, mặc cho cái kia tứ tượng máu cũng vô pháp xuyên thấu đi, cuối cùng vài cái dạ sổ mòn bao vây đạn dồ thi thể, tạo thành một cái nguyên hình vòng vây, Uchiha Saitama lòng bàn tay hợp lại lúc, cái kia dạ sổ mòn đều ba một cái nhanh chóng hướng ở giữa chạm vào nhau. Mọi người chỉ là nghe được nội bộ phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm. Cuối cùng dạ sổ mòn biến mất, ở vị trí cũ bên trên, chỉ là để lại đạn dồ mở ra màu đen huyết kế, đạn dồ tứ tượng thuật cuối cùng là trực tiếp phong ấn thi thể của mình. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.